Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, hắn đến. Lục Khởi trên người có nhân tiên biến số, đây là tiên nhân dự cảm, yêu đàm tiên nhân nhắm mắt, khuôn mặt bị mây trôi che giấu mông lung, trong giọng nói có chút kiêng kỵ sầu lo, nhân tiên một đường sở dĩ khó đi. Trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là con đường phía trước khó hiểu, lại tăng thêm võ đạo tu hành không giống chúng ta nguyên thần tu hành. Hơn phân nửa công phu đều tại luyện khí hóa thần phía trên. Chỉ cần tĩnh tọa thổ nạp, tu vi liền có thể tiến bộ. Trần thế võ đạo tu hành nhất định phải từ sinh tử ma luyện bên trong, không ngừng kiên cố quyền ý, mới có thể cùng tử sinh ở giữa làm ra sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Võ đạo tu hành chính là nhục thân, giảng cứu chính là một cái cận thân bác đấu, quyền quyền đến thịt. Từ xưa đến nay võ đạo chí cảnh có thể tại cùng thời đại xuất hiện hai cái, đã là hiếm thấy. Phần lớn thời gian, một cái giang hồ thời đại, nhiều lắm là chỉ có một vị võ đạo thần ma liền đã che đậy giang hồ. Yêu đàm tiên nhân ngữ khí hờ hững, nhưng cái này cùng nó nói là bọn họ vinh quang, chẳng bằng nói là không may mắn. Cùng thời đại ngay cả cái đối thủ đều không có, làm cần nhất tại sinh tử vật lộn bên trong tấn thăng võ đạo bên trong người đến nói, mênh mông thiên địa, chỉ có chính mình một cái nhục thân chí cảnh. Loại này chí cảnh, hắn không có địch nhân, là cô độc, cũng là bất hạnh, đại biểu bọn họ chỉ có thể một thân một mình phía trước trên đường gian khổ tìm kiếm. Không có đồng đạo có thể cùng giao lưu, chỉ dựa vào mình, muốn đột phá khó như lên trời. Trên đời, có bao nhiêu cái Tề Vương Tôn cùng Trương Tam Phong đâu? Tử Dương Tiên Nhân tựa hồ cũng bị lời nói này dẫn ra cảm khái, như có điều suy nghĩ, nói: cho nên những cái kia một người quan ép giang hồ võ đạo chí cảnh, phần lớn chết già ở giang hồ, cuối cùng đường đoạn, lại không có thể tiến thêm một bước. Ngược lại là 100 năm trước hai vị kia đồng thời chờ thành võ lâm thần thoại chí cảnh thần ma, Tề Long Hổ cùng Đại Ma Thần, tục truyền nói cả đời tương hỗ là địch thủ, võ đạo trên tu hành cơ hồ ngay cả quan ải đều không có, lẫn nhau ma luyện ở giữa, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng cái kia Nam Cương đánh một trận, mặc dù ngoại nhân không biết được, nhưng phần lớn phỏng đoán khả năng có một người sờ vuốt đến cánh cửa. Hai người này đối với bọn hắn đến nói, hay là vãn bối, nhưng là sự tích của bọn hắn, liền ngay cả hai vị này đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể dùng truyền thuyết. Nhưng nhất là có thể thấy được, võ đạo tu hành một khi có cùng cảnh đối thủ làm ma luyện lời nói, tu hành đột phá muốn so một người khổ tu dung dịch quá nhiều. Bây giờ Lục Khởi nay đã sáng tỏ nhân tiên phương hướng, lại tăng thêm đối thủ của hắn vậy mà điều không phải một cái chí cảnh, mà là hai cái, dĩ nhiên đây là không cách nào nói rõ áp lực khổng lồ, nhưng cũng đại biểu cho Lục Khởi sẽ có khả năng tại trước đây chỗ không có áp lực dưới, đem mình làm ra thuế biến, khả năng này tính không phải là không có, thậm chí còn rất lớn. Tử Dương Tiên Nhân ngữ khí âm trầm nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta chờ không được quá lâu, càng chờ lâu một điểm, biến số lại càng lớn, Lục Khởi nhiều lắm là còn có thể lại dựa vào phía dưới đại trận tăng thêm huyết khí kiên trì 3 ngày, trong 3 ngày này, có khả năng chính là Lục Khởi sau cùng 3 ngày, nhưng cũng có thể là hắn thuế biến 3 ngày, lúc này hai nước Long Vận là 5 năm giữ lẫn nhau, đồng thời chưa từng xuất hiện chú định vận mệnh hướng chảy. Chúng ta cũng không phải là không thể ra tay. Yêu đàm tiên nhân suy ngẫm hướng thành Quân Châu, nàng đang suy nghĩ, lúc này bọn họ xuất thủ khả năng. Dù sao, nhân quả vận mệnh quy tắc dưới, chỉ có khi bọn hắn làm ra nghịch đại thế mà đi cử động lúc, mới có thể bị phản phệ. bây giờ hai nước Long vận tương đương, để Diêm Phù vận mệnh xuất hiện một cái phân nhánh miệng. Cái này đại biểu tiếp xuống Diêm Phù vận mệnh sẽ có hai cái khả năng. Xác suất là một nửa, hướng chảy cái nào tương lai, cũng có thể, hơn nữa là chúng sinh vận mệnh lúc đầu hướng chảy, bọn họ nhúng tay, chỉ là thuận thế thôi động, mà không phải nghịch thế thôi động. Duy nhất cần để ý là, dù sao cũng là hai bên đều có xác suất, có thể sẽ phát sinh một chút không thể nào đoán trước liên tiếp khóa biến hóa. Có khả năng sẽ có phản phệ, có khả năng không có. Năm thành quốc vận dưới xuất thủ, cũng không như Bắc Đường đem có được 6 thành Long vận như vậy ổn thỏa. Nhưng, Tử Dương tiên nhân vẻ mặt nghiêm túc, ta luôn cảm thấy Ninh Châu bên kia chỉ sợ xảy ra vấn đề. Lại tăng thêm Lục Khởi nơi này biến số càng lớn. Không thể đợi thêm, hắn trầm giọng mở miệng, chờ tiếp xuống An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách lần nữa công thành thời điểm. Chúng ta liền xuất thủ, chung quy là tiên nhân, chỉ là hoài nghi Ninh Châu có biến, liền cấp tốc làm ra quyết đoán. Sau khi nghe, Ưu Đàm tiên nhân trong lòng lóe lên, suy tư liên tục, trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Sau đó, nàng ánh mắt quả quyết hiện lên, cảm thấy xác thực phải mạo hiểm một cái, như lại cho Lục Khởi 3 ngày thời gian. Để hắn người đeo 200.000 vạn hơn người huyết khí tiếp tục cùng An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách ác chiến, dạng này lớn tử vong áp lực dưới, thật xuất hiện biến số gì, thúc đẩy sinh trưởng ra một vị nhân tiên, là ai cũng không muốn đi đối mặt. Ngày hôm nay liền xuất thủ, hợp hai đại tiên nhân cùng hai đại thần ma lực lượng. Dùng nhất vô giải lực lượng hướng phía Lục Khởi vượt lên trước hướng phía quét ngang qua. Như vậy coi như Lục Khởi thật xuất hiện cái kia tia thời cơ, cũng biết tại cái này vô giải lực lượng dưới, liền đột phá thời gian đều không có, liền bị tiêu diệt thành tro tàn. Đã quyết định, để An Như Sơn khai chiến đi, chúng ta chọn thời cơ xuất thủ. Ưu Đàm tiên nhân ngồi ngay ngắn tầng mây, dáng vẻ trang nghiêm như là Bồ Tát, ngón tay ngọc một điểm, rơi xuống thành Quân Châu bên ngoài một mảnh đen kịt doanh trại bên trong. Đã quyết định xuất thủ, nhưng vẫn là cần đi theo Bắc Đường đại quân khí vận về sau. Muốn để An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách cùng Bắc Đường đại quân đánh tiên phong, trước chống đỡ Nam Tùy quốc vận, bọn họ đương nhiên không thể xuất thủ trước. Vậy sẽ trực tiếp lọt vào quốc vận phản công, đợi đến phía dưới đại chiến chính liệt, quốc vận lẫn nhau gặm nuốt cắn xé, đều dây dưa đến cùng một chỗ, tương hỗ rằng co thời điểm, bọn họ lại ra tay, không chỉ có dễ như trở bàn tay tránh đi xung đột chính diện Nam Tùy quốc vận không khôn ngoan, còn đem một kích định tàn khôn, đem thắng lợi thiên bình đè tới. Tầng mây bên trong, Ưu Đàm tiên nhân một đạo tiên quang rơi xuống, tiên nhân chi mệnh lệnh, bọn họ quyết định xuất thủ. An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách cấp tốc xông ra sổ sách bên ngoài, ngay sau đó đem thành Quân Châu vây một cái chật như nêm cối. Bắc Đường hơn 300.000 đại quân như là một mảng lớn màu đen thú triều phun trào, thùng 30 mấy vạn người giáp vàng binh qua chiến minh, tựa như phô thiên cái địa như tiếng sấm mảng lớn vang lên. Ngay sau đó, từ thiên vũ bên trên xem tiếp đi, đen nghịt trận doanh, phủ kín mặt đất, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, phạm vi mấy chục dặm đại địa chấn chiến, ầm ầm 30 mấy vạn người trà đạp mà qua mặt đất. Bụi sóng vẩy ra mà lên, ngưng tụ mà thành ngập trời huyết khí, tựa như sóng lớn đập không hướng phía thành Quân Châu ép tới. Ong ong ong, thành Quân Châu bên trên huyết khí đại mạc cấp tốc dập dờn. Trên đầu thành Lục Gia Vương quân tất cả đều trong lòng ngạt thở. Cảm nhận được phía trước đại địa bên trên cái kia khiến càn khôn biến sắc mênh mông cuồn cuộn đại quân đánh tới, cái kia tựa như một vùng biển rộng đun sôi hơn 300.000 Bắc Đường đại quân huyết khí, để không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Rầm rầm nhất khiến người kinh hãi hay là cái kia đứng mũi chịu sào tựa như hai ngôi sao thiêu đốt. Thần ma huyết khí vọt lên tận trời, như hồng lướt qua, bàng bạc áp lực đánh tới, khiến thành lâu trước mặt không gian đều lớn diện tích vỡ nát. Lúc này còn chưa khai chiến, thành quân châu trên không hai nước gần 700.000 người huyết khí. Bao quát ba tôn đương thời thần ma huyết khí đi đầu đụng vào nhau. Tựa như hai mảnh hải dương màu đỏ ngòm ám lưu lăn lộn. Chiếu sáng trăm ngàn dặm phạm vi bầu trời. Cái kia kinh khủng huyết khí gào thét như sấm như mây tụ tập. Để bất kỳ một cái nào nguyên thần chân nhân cũng không dám phi thân ở nơi đó. Sẽ bị nhắm mắt sấy khô. Lần này thế công, tựa hồ, cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Trên cổng thành, Tôn Trường Khanh sắc mặt ngưng trọng, toàn thân áo trắng nhuốm máu khôi giáp rách dưới không ít. Vị này kế Lục Khởi về sau từ từ bay lên Nam Tùy Tướng Tinh. Lúc này thình lình nghĩ đến một loại khả năng, vị này một mực lấy ôn hòa nho nhã lấy xưng tiểu binh thần. Mặt tái nhợt bên trên nhiều mảng lớn u ám. Lần thứ nhất sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía bầu trời, bọn họ rốt cục quyết định muốn xuất thủ. Giờ khắc này, Tôn Trường Khanh cảm nhận được một loại bất lực, một loại cho dù trí tuệ mưu kế lại xuất quỷ nhập thần. Tại tuyệt đối thực lực khủng bố vượt trên đến thời điểm, hoàn toàn không có phương pháp phá giải cảm giác bất lực. Hắn nháy mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó có hắn ân sư, cũng là hắn sùng kính người, càng là toàn bộ Nam Tùy trên dưới tất cả quan dân binh sĩ cảm giác an toàn chỗ. Tiên nhân muốn xuất thủ, hắn có thể nhìn ra, vương gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên, muốn ứng đối ra sao? Giờ khắc này, tập trung tại tôn kia thân mang màu đỏ thẫm chiến giáp trung niên nam nhân trên người ánh mắt cực. Kỳ nhiều, nam nhân không có trả lời, chỉ là một tay cầm một cây đỏ sậm biến thành màu đen lão thiết thương. Từ trên tường thành đi xuống, đi ra quân châu đại trận bên ngoài, ầm ầm thuần dưới ánh tà dương như máu, kinh khủng bắc đường đại quân đen nghịt nhìn không thấy một bên. Tại hai vòng bốc cháy lên sao trời thân ảnh dẫn đầu dưới, như biển gầm chiếm cứ đường chân trời tất cả. Tất cả binh mã đều lao nhanh, tóe lên không ngớt bụi sóng. Ở sau lưng của bọn họ, còn có nhìn không thấy hai tôn khổng lồ tồn tại. Tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, cùng nhau hội tụ thành có thể đem một tòa vương triều như vậy vẽ lên dấu chấm tròn cảm giác áp bách. Bao trùm mà tới, cùng hơn 300.000 người khổng lồ thế lực so sánh. Lục Khởi chỉ có một người, từng bước một. Giống như là tại đón một cái thế giới mà đi. Huyết dương dưới một màn này cơ hồ dừng lại thành một bức họa quyền, giống như một anh hùng cái thế thời khắc cuối cùng. Chấn động đại địa bên trên, Lục Khởi từng bước bước ra, nhìn qua ngàn trượng bên ngoài An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách. Hắn nhìn thấy đối phương trong mắt của hai người cuồng nhiệt sát ý. Đợi có một loại bệnh chẳng khát vọng cùng bức thiết. Hắn hiểu được đây là vì sao. Bởi vì cái này đích xác là từ lúc chào đời tới nay mình khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Hắn sẽ chết ở chỗ này, bị hai người kia hoặc là bọn họ phía sau tiên nhân cùng một chỗ vây giết. Nhưng là Lục Khởi ánh mắt rạng rỡ, trong lòng một mảnh yên tĩnh, ngược lại thêm ra đầy ngập kiệt ngạo. Trong hai con người một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí tiêu tán mà ra. Để hắn chết không khó, khó khăn là để Nam Tùy nước diệt. Cấp tốc tới gần hai nước đại quân, Lục Khởi ngửi được tử vong của mình hương vị, cũng ngửi được đối diện hai người tử vong hương vị. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, sau đó tâm hắn ruộng một mảnh mềm mại. Tại cuối cùng này thời khắc, hắn vậy mà nghe thấy thanh âm của con trai. Phụ thân, đột nhiên, Lục Khởi trong lòng run lên. Phụ thân, là ta, tại phía sau ngươi, lại nghe được là nhi tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Lục Khởi quay đầu, một cái kích thước so hắn hơi thấp một chút thiếu niên mặc áo gấm đã xuất hiện tại hắn bên tay phải, mỉm cười hướng hắn trông lại. Cái này một cái chớp mắt, chấn động đại địa bên trên, huyết dương dưới, cái kia một mình nghênh kích mà hướng 300.000 đại quân cùng hai vị thần ma thân ảnh. Lại nhiều một cái kia là một thiếu niên, hắn đến rồi, đến như thế kịp thời, giống như là ngang trời đánh tới. Đón đầu tiến đụng vào cái này một anh hùng sẽ kết thúc trong bức họa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN